Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, toàn giết, đáng chết hỗn đàn. Quân Nhi nghe không khỏi giận dữ, thì triển thân pháp thẳng hướng bốn người bọn họ. Tề Duệ tại Quân Nhi xuất thủ thời điểm liền phóng thích hồn lực dò xét chung quanh là có phải có người, hắn muốn xuất thủ khẳng định phải phóng thích hỏa loan võ hồn. Mà lại Lục Kỳ mấy người này còn phải chết, cho nên hắn không muốn bị người nhìn thấy. Nhưng hắn tìm tòi tra quả nhiên phát hiện có người trong bóng tối nhìn trộm. Mà lại căn cứ khí tức quen thuộc đánh giá ra người này lại là Tề Lan Di. Chờ chút, Tề Duệ muốn xác định một chút đến cùng phải hay không nàng giở trò quỷ. Làm sao? Sợ hãi? Lục Kỳ hỏi, là ai nói cho các ngươi biết ta là người của Tề gia? Tề Duệ hỏi, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết biết nhiều như vậy làm gì? Lục Kỳ nói liền muốn động thủ. Tề Duệ hừ lạnh một tiếng nói ra, hẳn là một cái coi như có mấy phần tư sắc cô nương nói cho các ngươi biết a. Ai? Các ngươi bị nàng hại, nhớ kỹ làm quỷ cũng đừng buông tha nàng. Nghe Tề Duệ lời nói, Lục Kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải người của Tề gia? Ta đích xác là người của Tề gia. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ một chút, liền Tề gia như thế tiểu gia tộc có thể có huyền giai công pháp sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới phía sau chúng ta rốt cuộc là ai? Tề Duệ kiểu nói này Lục Kỳ thật đúng là tỉnh táo lại. Hiện tại lại nhìn vị này chú hồn bát trọng cảnh tiểu mỹ nữ, thì triển chính là huyền giai kiếm quyết, mà lại xuất thủ ngoan tuyệt tác phong mạnh mẽ cường hãn. Xem xét cũng không phải là lần thứ nhất giết người. Nàng dạng này cô nương làm sao có thể không có bối cảnh? Các ngươi rốt cuộc là ai? Lục Kỳ hỏi. Chúng ta là người nào còn trọng yếu hơn sao? Chỉ trách các ngươi không nên nghe Tề Lan Di lời nói đi tìm cái chết. Tề Duệ nói với Quân Nhi. Toàn giết. Quân Nhi đáp ứng liền đã thi triển thiên cơ huyền nguyên kiếm quyết tiếp tục thẳng hướng bọn hắn. Tề Duệ thì là tại nàng một bên hiệp trợ bổ đao. Càng là đề phòng trong bóng tối Tề Lan Di đánh lén. Nhìn thấy Tề Duệ cũng phóng xuất ra 7 cái bất tử thảo võ hồn. Lục Kỳ nhíu chặt lông mày nói ra. Nguyên lai người cũng che giấu thực lực. Bất quá ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Nếu như ngươi bây giờ là tụ nguyên nhị trọng cảnh, chúng ta khả năng còn sẽ có kiêng kỵ. Chỉ tiếc ngươi chỉ là tụ nguyên nhất trọng cảnh. Tề Duệ nói như vậy cũng là cho Quân Nhi động viên. Bất quá Tề Duệ lo lắng chính là dư thừa. Quân Nhi giống như rất có kinh nghiệm. Nàng cũng là thi triển Tề Duệ cũng không biết thân pháp du tẩu tại bốn người ở giữa. Nhìn qua thành thạo điêu luyện, mà lại nắm lấy thời cơ lại chém giết một người. Phong đệ, Lục Kỳ nhìn thấy đường đệ Lục Phong đổ vào mỹ nhân dưới kiếm thật đúng là có chút hối hận. Bọn hắn đều là Thiên Nam thành Lục gia thiên tài. Lần này đi ra chính là muốn lịch luyện đột phá đến tụ nguyên cảnh. Sau đó thông qua quan hệ 2 tháng đằng sau liền có thể thuận lợi tiến vào Bắc Nhạc Tông. Bây giờ tốt chứ, 5 người như thế biết công phu liền chết 2 cái. Lục Kỳ làm sao có thể không hối hận. Trước đó bọn hắn gặp được Tề Lan Di. Nghe nàng nói là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên. Liền nói chính mình mấy cái là Bắc Nhạc Tông người. Bởi vì đều nhìn thấy Tề Duệ cùng Quân Nhi giết người, cho nên liền nói tới bọn hắn. Thế mới biết Nam là Tề gia phế vật. Theo Tề Lan Di nói cô nương này cũng là vừa thức tỉnh võ hồn. Mà lại nói nàng này có vốn nên trên trời có tuyệt sắc dung nhan. Này mới khiến Lục Kỳ cảm giác hứng thú. Hiện tại lại nhìn bọn hắn làm sao có thể vừa thức tỉnh võ hồn. Lục Kỳ hận chính mình tụ nguyên cảnh thế mà không làm gì được trước mắt 2 người. Mỹ nữ chiến lực không khác mình là mấy. Một cái khác cùng cá trạch một dạng trơn trượt. Mặc dù chiến lực không được, nhưng thân pháp quỷ dị căn bản là bắt không đến. Đáng chết Tề Lan Di. Giờ phút này bị thiệt lớn Lục Kỳ giọng căm hận mắng. Tề Duệ phát hiện còn lại 3 người này kinh nghiệm chiến đấu cũng đều có thể. Chỉ dựa vào Quân Nhi muốn toàn đem bọn hắn giết có chút khó khăn. Chỉ có phóng thích hỏa loan võ hồn mới có thể giết bọn hắn. Thế là hỏi Lục Kỳ nói, có muốn hay không xuất khí? Xuất khí cái gì? hại các ngươi nữ nhân kia liền giấu ở ngươi phương hướng tây bắc cây đại thụ kia về sau. Rất đáng giận, nàng đang xem chúng ta liều mạng. Tề Duệ muốn giết bọn hắn nhất định phải sợ quá chạy mất Tề Lan Di. Nếu như nàng không đi vậy liền vừa vặn ngay cả nàng cùng một chỗ giết. Cái kia tốt, chúng ta đánh tới. Lục Kỳ lập tức đáp ứng. Hắn cũng hoàn toàn chính xác oán hận cái này nữ nhân xấu. Tề Duệ giả bộ hướng Tề Lan Di địa phương ẩn thân trốn. Lục Kỳ ở phía sau đuổi. Có thể nha đầu này hay là rất thông minh. Nàng biết một khi bọn hắn phát hiện chính mình ẩn thân ở chỗ này, làm không tốt sẽ liên thủ đối phó chính mình. Cho nên nàng là quay đầu liền chạy. Tề Duệ có chút tiếc hận. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Làm như vậy chính là vì nắm chặt thời gian giết Lục Kỳ ba người này. Cho nên sợ chạy Tề Lan Di hắn liền có thể không chút kiêng kỵ phóng thích hỏa loan võ hồn. Nhìn thấy Tề Lan Di trốn vô tung vô ảnh, Lục Kỳ ngạc nhiên phát hiện hiện tại màu trắng hồn hoàn tên phế vật này đã cách xa mỹ nữ. Chính mình tụ nguyên cảnh giết hắn như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Thế là cười gằn nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn không chết. Nói huy kiếm chém tới Tề Duệ. Tề Duệ sớm đã có phòng bị. Hắn làm như vậy không phải là vì giết cái này Lục Kỳ. Cho nên lập tức phóng xuất ra 7 cái hỏa loan võ hồn. Nói ra, ngớ ngẩn, nhớ kỹ kiếp sau không nên tùy tiện trêu chọc, không nên trêu chọc người. Nhìn thấy Tề Duệ sau lưng vây quanh màu bạc hồn hoàn hỏa loan võ hồn hư ảnh, Lục Kỳ kém chút tè ra. Quần, a, màu bạc hồn hoàn, hỏa loan võ hồn, ngươi, lại là song võ hồn. Lần này ngươi có thể chết nhắm mắt. Hỏa vũ tiễn, Tề Duệ nói xong phóng xuất ra 12 đạo hỏa loan yêu diễm chuyển hóa thành hỏa diễm tiễn kích xạ. Hướng Lục Kỳ, lúc này Tề Duệ chiến lực đạt tới 26 thêm. Mà Lục Kỳ chiến lực chỉ có 20 tả hữu. Bốn phương tám hướng kích xạ mà đến hỏa diễm tiễn để Lục Kỳ căn bản là không chỗ trốn tránh. 12 đạo hỏa loan yêu diễm tất cả đều chui vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt cả người liền biến thành một cái hỏa đoàn. Rất nhanh liền bị đốt thành một đống nhỏ đen xám. Tề Duệ đưa tay liền giết tụ nguyên nhất trọng cảnh Lục Kỳ. Thu không gian của hắn chiếc nhẫn cũng không có thu hồi hỏa loan võ hồn. Hắn thi triển như phong tùy hành thân pháp đã đến quân nhi trước mặt. Đối với hai cái chú hồn cửu trọng cảnh thiếu niên phóng xuất ra hỏa vũ tiễn. Tụ nguyên cảnh Lục Kỳ đều trốn không thoát huống chi bọn hắn. Trong nháy mắt hai người cũng hóa thành một đống đen xám. Tề Duệ đi qua lại đem vừa rồi quân nhi giết hai người phóng hỏa đốt thành cặn bã. Lúc này mới thu hồi hỏa loan võ hồn. Tề Duệ giết bọn hắn không có một chút gánh nặng trong lòng. Bởi vì mấy người này không chỉ có muốn giết chính mình. Còn nói muốn trước gian sau sát quân nhi. Liền xông câu nói này bọn hắn đáng chết. Quân nhi nhìn thấy Tề Lan Di bóng lưng. Hỏi, Tề Duệ ca ca, đào tẩu nữ nhân kia là ai? Phong lôi chấn Tề ra Tề Lan Di. Nàng là trung phẩm màu tím đế viên chuẩn võ hồn. Tại Bắc Nham đế quốc cũng tính được là một thiên tài. Nếu nàng là các ngươi người của Tề gia, tại sao muốn hại chúng ta? Ta không phải bọn hắn người của Tề gia. Nữ nhân này có cơ hội ta nhất định phải phế đi nàng. Tề Duệ giọng căm hận nói. Quân Nhi có chút hồ đồ rồi. Nàng không rõ bạch Tề Duệ tại sao phải nói như vậy. Nàng cũng không tiếp tục hỏi cái này chút sẽ để cho Tề Duệ ca ca sự tình không vui tình. Nói ra, Tề Duệ ca ca, chúng ta muốn hay không đuổi theo nữ nhân kia? Không cần á, ta muốn nàng khả năng còn sẽ tới. Chúng ta đi. Tề Duệ lo lắng chính là Mộc Nguyên Ly sẽ phái người đến. Hiện tại tốt nhất vẫn là đừng cho bọn hắn tìm tới. Chết năm người bên trong chỉ có Lục Kỳ có không gian giới chỉ. Tề Duệ nhìn một chút bên trong cũng không có vật gì tốt. Liền đem chiếc nhẫn cho quân nhi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.